Điều giáo dục vọng đô thị, chương 16, ham muốn cùng yêu thích, góc truyện audio.com. Dư Minh tỉnh lại phát hiện chính mình còn đang ở trong nhà nằm trên giường, giống như lần trước tỉnh lại vậy, nếu không phải trên người còn có dấu vết hồng do dây từng xiết qua, mặt sau dưới thân truyền đến cảm giác vừa đau vừa chướng, thân đau đớn cùng suy yếu như là bị nghiền áp qua vậy, hắn còn nhanh chóng cho rằng ký ức hỗn loạn nóng bỏng kia chỉ là phán đoán của hắn thôi. Đáng giận, Dư Minh nâng quyền qua đầu hung hăng đấm xuống trên giường, chính mình thế nhưng bị một nam nhân thượng hơn nữa. Liền tính là cùng nam nhân với nhau, chính mình cũng nên là người ở mặt trên, tuyệt không khuất phục người khác. Trên thương trường không phải không có qua tiểu nam hài kiều kiều nộn nộn leo lên người hắn, đều cũng bởi vì bản thân không có hứng thú cho nên cự tuyệt không nghĩ tới hiện tại. Thế nhưng bị một nam nhân đem áp, nghĩ đến nam nhân ngữ khí kêu mình là tiểu khả ái, Dư Minh trong lòng vừa bực bội vừa kỳ dị, chính mình là đại nam nhân cao lớn thô kệch thế nhưng bị một nam nhân khác gọi như vậy. Điều này thì có gì mà vui? Bảo bối nhi, ngươi tỉnh, muốn hay không uống chút cháo? Xem đi, lại tới nữa. Nam nhân kia cưỡng gian hắn đang đầy mặt ôn nhu giả dạng người tốt đứng ở cửa, bưng bát cháo hỏi hắn. Lan, ta không muốn lại nhìn thấy người xuất hiện trước mắt ta. Thân thể vẫn là hữu khí vô lực, không có sức nhưng không thể yếu đuối. Dư Minh hào hết sức lực tích tụ cuối cùng, đem ra ngữ khí bình thường răn dạy cấp dưới không nên thân, phát tiết lửa giận trong lòng ra nói. Ha ha, phải không, nếu không muốn ăn này nọ chúng ta đây đến làm chút điều thú vị đi, bảo bối nhi. Đôi mắt nam nhân tối đi một chút, buông cái bát trong tay xuống, đi tới chỗ Dư Minh. Thân hình cao tráng, cao lớn cộng cường tráng, cùng ký ức thống khổ lần trước thời điểm nam nhân đi tới khiến Dư Minh trong lòng lại có một tia mạc danh không rõ kinh hoàng. Tất nhiên nam nhân như là không tốn chút khí lực đem Dư Minh từ trên giường ôm lên hướng ra phòng khách. Buông ra ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thân thể không có cái gì khí lực dẫy dụa chỉ có thể tiểu biên độ đong đưa, Dư Minh chỉ có ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nam nhân. Tiểu khả ái, ta nhớ rõ ngươi là đại công ty tổng tài đi, nột hiện tại ta có một bút vài triệu hạng mục tưởng với ngươi nói chuyện. Nam nhân ôm lấy đầy mặt cười xấu xa, đem dáng người đồng dạng cao lớn cường tráng trần trụi nam nhân ôm đến phòng khách ôm ở trong tay vẫn không có buông xuống. Buông ra ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, thân thể không có khí lực dẫy dụa chỉ có thể đong đưa biên độ nhỏ ngươi mấy cái này là gì vậy? Nhìn giữa phòng khách trong lòng Dư Minh đoán có chuyện không tốt, sắc mặt tái nhợt, không thể tin chất vấn nam nhân. Trên lưng ngựa có một căn phân thân to bằng gỗ, một loạt đủ loại mát xa bồng, hai đầu cho dù nhỏ nhưng bên trên lại có lông mềm mại, còn thô to tím đen thì có các vật lòi ra. Ngươi muốn làm cái gì? Dư Minh vừa tức lại sợ, đôi mắt đều kích động được đỏ lên, thân thể nhịn không được khởi một thân da gà, nhưng cũng vẫn là ngăn cản không được nam nhân ôm hắn đi hướng kia giống tiểu hài tử món đồ chơi như vậy ngựa gỗ cước bộ. Đến tiểu khả ái, bây giờ là cuộc làm ăn đầu tiên, nhìn xem ngựa gỗ của chúng ta thế nào. Nam nhân vẫn ôn nhu cười như vậy, trong miệng lại phun ra lời trêu tức, động tác lại khiến Dư Minh kinh hồn táng đảm. Một đôi bàn tay to giữ chặt hai cánh mông căng chặt rắn chắc của Dư Minh, dùng lực. Góc truyện audio.com, tách ra, sau đó đem chính giữ trải qua nhiều lần thao lộng, lúc này nhục động vẫn chưa hoàn toàn khép lại nhắm nay trụ cột thịt tráng kiện ghê tởm trên ngựa gỗ, không để ý Dư Minh đang mãnh liệt giãy giụa phản đối, đem hắn chậm rãi sắp đặt đi xuống lăn. Đừng, Ngô bị vật thể thô to như thế cắm vào hạ thân đương nhiên không được tốt rồi, Dư Minh lúc đầu không ngừng phản kháng, tùy rằng cũng vô dụng uổng phí công sức nhưng khi cả người hắn hoàn toàn ngồi xuống, hậu huyệt mấp máy chàng nhục đem cả căn gỗ ăn vào, âm thanh kháng cự cũng biến thành tiếng rên. Thật kỳ quái, bên trong hậu huyệt ngậm dị vật tráng kiện không có cảm giác khó chịu đựng như trong tưởng tượng, cảm giác được nhục huyệt gắt gao nuốt cột gỗ, bên trong hậu huyệt căng trướng thế nhưng có một chút khiến người ta an tâm thoải mái, Dư Minh bất chi bất giác mặt đỏ lên, nhưng vẫn là hết sức kiên trì kháng cự, quay đầu đi gắt gao mím môi không chịu lên tiếng. Nam nhân thấy thế cười nhạo một tiếng, dùng chân đạp đáy trụ gỗ một cái, ngồi ở trên ngựa gỗ đung đưa, trong cơ thể còn được đặt một cột gỗ nên người ngồi ở trên ngựa gỗ cũng cùng nhận được kích thích. A. Khốn kiếp, cấp mau dừng lại cho ta. Theo ngựa gỗ lay động thì cột gỗ trong cơ thể cũng động theo, hậu huyệt ngậm cột gỗ nhận được áp lực khoái cảm quỷ dị từ dưới thân dâng lên, khiến trong đầu Dư Minh nhớ tới hình ảnh lần trước bị nam nhân đặt ở dưới thân cưỡng chế ra vào, thật sự là đáng giận. Thế nhưng phần tượng trưng của nam nhân phía trước căn bản không có biện pháp nói dối, hậu huyệt bị đùa giỡn khoái cảm rất nhanh bay lên thẳng tắp. Không, hắn không nghĩ như vậy, thân thể phảng phất như không thể khống chế chính mình vậy, trở nên thật kỳ quái. Hắn muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần hơi chút có điểm khí lực vừa đứng lên thì nam nhân lại bị nam nhân mạnh bạo ấn xuống, hậu huyệt lại một lần nữa bị cả căn cột gỗ cắm vào, cột gỗ ở trong hậu huyệt lên xuống ra vào, thoạt nhìn giống như là hắn cơ khát tự chính mình phun ra nuốt vào kia cột gỗ vậy. Không cần đừng lộng thật kỳ quái, Triều Bảo Bối Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng khả ái. Cưỡi ngựa gỗ đều có thể nhanh như vậy đứng lên, thật sự là thiên phú dị bẩm đấy. Động tác chân Trương Duyên đạp trên ngựa gỗ không ngừng, nhìn hai chân nam nhân cường tráng dang rộng áp sát trên mặt gỗ, mồ hôi dọc theo trên lưng đối phương lăn xuống, cùng thủy từ hậu huyệt hòa vào lẫn nhau làm ướt cột gỗ, mắt không khỏi lộ ra si mê. Thật đẹp a, mạnh mẽ như vậy, sinh mệnh chói mắt như vậy, giờ phút này giống như một thú vậy, ngay trước mặt mình banh rộng hai chân, bị món đồ chơi tình thú sáp lộng hậu huyệt càng không ngừng chảy ra thủy trên khuôn mặt Dương Cường đầy mồ hôi gợi cảm mê người, trong mắt sương mù tất cả đều là ý xuân, loại tương phản mãnh liệt này khiến nội tâm Trương Duyên có một loại khoái cảm thi hành, ngược cùng thỏa mãn, chỉ hận không được càng thêm đùa bỡn quá phận với nam nhân trước mặt. Ân thế nào như thế nào có thể, thật là khó chịu, thật thoải mái. Trong đầu Dư Minh có chút hỗn loạn, không rõ hiện tại bản thân rốt cuộc có cảm giác gì, bị nam nhân dùng loại đào cụ tình thú này làm nhục mà phẫn nộ kháng cự, hậu huyệt bị đùa bỡn đầy khoái cảm cùng xấu hổ, tâm lý mâu thuẫn mãnh liệt khiến cho hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể hỗn loạn dang rộng hai chân thon dài ngồi ở trên lưng ngựa gỗ theo ngựa gỗ lay. Gocchuyenaudio.com, động cảm thụ cột gỗ dưới thân không ngừng lay động trong hậu huyệt chính mình. Thịt mềm bên trong bị mộc gỗ bổng ma sát đâm vào, cột gỗ không ngừng lay động đỉnh đến sâu bên trong tâm huyệt, một trận lại một trận cắm vào làm khoái cảm thổi quét qua toàn thân Dư Minh, thật sự là rất đáng xấu hổ. Nam nhân vẫn đong đưa đến khi Dư Minh bị cột gỗ sáp lộng hậu huyệt bắn ra mới dừng lại, sau cao trào vừa rồi vô lực dựa vào trên ngựa gỗ thở dốc, ngay cả nửa người dưới nhục huyệt còn ngậm nhục trụ ướt sũng cũng không quản nam nhân mở miệng, ngữ khí trêu thúc mà lại ôn nhu trêu chọc. Mới vài cái như vậy mà đã ra rồi, Dư Tổng xem ra thực thích ngựa gỗ này cắm vào Dư Tổng tao huyệt đấy, lăn cốt đi, cho dù nói chuyện liên tục đều không có khí lực, lòng tràn đầy phẫn nộ phẫn vẫn khiến Dư Minh hữu khí vô lực phát anh âm thanh suy yếu phản bác nam nhân trước mặt. Vẫn là mạnh miệng như vậy sao? Bất quá chính là linh hồn kiên cường dẻo dai bất như như vậy mới khải ái a. Yên tâm, thời điểm lăn thì ta tự nhiên sẽ tự lăn. Dư Tổng, chúng ta lại đến xem hạng mục sinh ý tiếp theo đi. Nam nhân mặt mang theo nụ cười quỷ dị lại đem Dư Minh còn đắm chìm giữa dư vị cao trào ôm lấy, vẫn duy trì tư thế đãng banh rộng hai chân, ném tới trên sofa. Sau đó chọn lựa một loạt chấn động bổng bên cạnh, cầm lấy căn chấn động bổng hai đầu kia đi tới chỗ Dư Minh. Ngoan bảo bối, đây chính là chân quý của ta, ngươi cần phải hào hào cảm thụ Ango ân. Massage bổng vì thủy mà thuận tiện tiến vào nhục động căng chặt mềm mại, ong ong run run lên, hai đầu đỉnh gập ghềnh kịch liệt vặn vẹo, kích thích đâm vào nhục huyệt mẫn cảm, cường liệt khoái cảm khiến Dư Minh nhịn không được đóng chân, cong người lại chỉ có thể vô dụng đem cái vật kia trong cơ thể kẹp càng chặt hơn, nuốt được càng sâu. Ô, vì cái gì hắn phải bị nhận toàn bộ việc này? Thật là khó chịu, không, không phải khó chịu nhưng là hiện tại, hắn xấu hổ bị massage bổng cắm vào mặt sau, bị một cái nam nhân khác gian, không thể cảm giác thoải mái rõ ràng, thân thể như bị thủy triều khoái cảm từng đợt ập tới cọ rửa, nhưng lý trí thủy chung nhắc Dư Minh không thể khuất phục, đôi mắt nam nhân có chút đỏ lên, dường như vì cảnh ngộ này của bản thân mà ủy khuất. Ngoan bảo bối nhi, thoải mái liền kêu ra đi, ta sẽ không chê cười ngươi. Nhìn thần sắc trên mặt đại nam nhân vốn cao quý giờ đây lộ ra giống như hài tử đang ủy khuất, Trương Duyên trong lòng tràn đầy nhu tình ôn nhu tại bên tai đối phương khuyên bảo, động tác lại tuyệt không ôn nhu, trực tiếp đem chấn động bổng công suất điều khiển đến mức lớn nha, ta chậm chậm một chút chịu không nổi, ngô đừng lại đi vào a. Hảo thật nhanh ân a. Massage bổng điên cuồng chấn động lên, hai đầu không ngừng tại huyệt nội ở tần số cao liên tục xoắn động, kích thích mềm mại mẫn cảm huyệt nhục, điểm nhỏ mẫn cảm trong cơ thể bị đụng tới khoái cảm khiến cho Dư Minh rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng kêu đã bị biến giọng, khiến nam nhân mau đem đồ cầm đi ra, nhưng tiếng rên đến sau này chậm rãi càng trở biến đổi thành chậm rãi không ngừng rên gì. Chấn động cảm giác mãnh liệt khiến phân thân phía trước cũng cùng nhau cương lên vậy, nhuyễn nhục mềm mại không ngừng bị chà đạp, hai đầu chấn động bổng còn đang không ngừng hướng trong cơ thể đưa đẩy, khoái cảm khiến Dư Minh thích đến mức không kiềm chế được, vách ruột đều đang không ngừng rút, người cũng không ngừng nhẹ. Gocchuyenaudio.com, nhàng chịu động thân mình, miệng mở ra, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống đều không phát hiện, có lẽ hiện tại cũng không nhàn rỗi bận tâm. Trương Duyên thân mật nhìn bộ dáng Dư Minh đang bị chấn động bổng cắm vào dưới không ngừng bị kích thích mà cao trào, phân thân nam nhân bị chấn động bổng đùa bỡn một lần lại một lần cương lên, một lần lại một lần bị thao đến bắn ra, sau huyệt chảy ra nhiều thủy tẩm ướt sofa dưới thân, cơ thể mạnh mẽ còn đang không ngừng vặn vẹo co rút, lúc này đang banh rộng hai chân ra hai bên, càng tiện cho người ra vào. Cuối cùng cho dù tay Trương Duyên đã rút tay, đắm chìm trong khoái cảm khó có thể tự kiềm chế, nam nhân vươn hai tay ra mình ra nắm lấy chấn động bổng bên trong hậu huyệt cong vòng eo lại cầm chấn động bổng tự dùng lực đưa đẩy hướng vào trong nhục động của mình thật đáng yêu a. Trương Duyên nhịn không được lộ ra một ngọt ngào mang theo vài phần mỉm cười thật tâm, vừa lòng nhìn nam nhân trước mặt đãng cầm mát xa bổng thỏa mãn chính mình. Dư Minh đã không nhớ được chính mình sau này phát sinh cái gì, bắn bao nhiêu lần thẳng đến khi cái gì cũng bắn không ra nữa, chỉ có thể vẫn cứng rắn như vậy, trong thân thể trống rỗng khoái cảm huyệt bị đưa đẩy, không thể phát tiết bắn tinh ra ngược lại khiến hậu huyệt cảm giác càng thêm rõ ràng. Thịt huyệt bị cự vật tráng kiện ong ong chấn động ma sát đỏ lên, cũng không quản nữa, thầm nghĩ bắt lấy cự vật trong tay hướng vào bên trong nhục động không biết thỏa mãn đưa đẩy, trong miệng cũng không ngừng rên gì. Ngô thật tê dại thật sâu thật thoải mái ân ân, chính là như vậy, bị cắm lộng, sau huyệt bị lấp đầy, lời nói đãng trong miệng nói ra, rốt cuộc có thể làm như vậy. Dư Minh giống như nghe được trong lòng mình có thanh âm cái gì đó vỡ mất, không thể sửng sốt nhận ra một chút, nhưng cường liệt khoái cảm cùng dục vọng lại đem hắn kéo xuống vực thẳm, sau đó động tác càng thêm kịch liệt. Do tinh bì lực tẫn, mệt mỏi hết sức mà sau đó ngất đi, Dư Minh ẩn ẩn cảm thấy chấn động bổng vốn cắm ở trong cơ thể mình rút ra, giúp mình thanh tẩy sau đó nhét một thứ khác vào trong hậu huyệt, đầu óc hỗn loạn cũng không quá rõ ràng hắn ta nói gì đó, ngày mai tới lấy gì đó, nhưng liên tục trong thời gian dài bị thao lộng bắn tinh mà uể oải khiến hắn rốt cuộc không quản được nhiều như vậy, cảm thấy nam nhân động tác mềm nhẹ đắp chăn cho mình, còn ghê tởm bla bla gì đó rồi hôn một cái trên mặt mình sau đó rời đi. Dư Minh rốt cuộc nhịn không được triệt để chìm vào bóng đêm cách Chương.